Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117: Thiên Phú. Lực Bạt Sơn Hà. 117. Chương 117: Thiên Phú. Lực Bạt Sơn Hà. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 117: Thiên Phú. Lực Bạt Sơn Hà. Lực Bạt Sơn Hà. Tô Tỉnh sửng sốt một chút, theo bản năng lẩm bẩm nói, hẳn là đây là một cái màu tím phẩm chất luyện thể thiên phú. Tô Tỉnh nháy mắt hưng phấn lên, nếu thật là luyện thể thiên phú, vậy nhưng tới thật là kịp thời. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, Lực Bạt Sơn Hà, màu tím thiên phú, ngươi lực lượng cùng thể chất khác hẳn với thường nhân, chính là ngàn năm khó gặp kỳ tài luyện võ. Có được bạt núi rời hải chi lực, luyện thể thiên phú trên phạm vi lớn gia tăng. Lực Bạt Sơn Hà khí cái thế tương đương, khí cái thế tương đương, quả nhiên là màu tím phẩm chất luyện thể thiên phú. Tô Tỉnh hưng phấn nắm chặt nắm đấm, từ ban đầu tập thể hình người đạt được, đến lớn lực tiên sinh, lại đến bây giờ trời sinh thần lực. Lực Bạt Sơn Hà hiển nhiên là cường hãn hơn thiên phú. Cũng không biết Lực Bạt Sơn Hà so thiên thần thần lực tăng thêm muốn tăng lên bao nhiêu. Tô Tỉnh trong mắt không hiểu hưng phấn, đã không kịp chờ đợi muốn thể nghiệm mô phỏng linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng, người cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng, thậm chí có một loại muốn nhổ lên Thái Sơn xúc động. Người mặc dù không kịp chờ đợi muốn tu luyện, nhưng là trước mắt người khuyết thiếu yêu thú máu thịt. Tu luyện nhất định làm nhiều công ít, bởi vậy chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Người bắt đầu thông thường luyện đan, cũng luyện chế một nhóm tích cốc đan cùng chữa thương đan, chuẩn bị về sau trấn yêu quan bên trong đại hạ quân sĩ cần. Qua mấy ngày, người tiến vào La Thiên Đại hội phó bản. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng hơi động, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng, tiếp tục thời gian 24 giờ. Ngoặc kép, đinh, kiểm tra đo lường đến ngày sử dụng đắm chìm thức mô phỏng công năng. Tiếp tục 24 giờ, tốn hao 240 vạn năng lượng, còn thừa năng lượng 2613.439.6 điểm. Tô Tỉnh trước mắt ánh mắt một trận biến hóa, lần nữa đi tới La Thiên Đại hội phó bản lúc, người trước mắt vẫn là đại trưởng lão Ngưu Như Liệt, đồ nhi ngoan. Người đi phía sau núi mời thần nông sư thúc. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Xe nhẹ đường quen hướng phía sau núi đi đến. Rất nhanh, Tô Tỉnh đem thần nông Hữu Điền dẫn tới La Thiên Đại hội. Về sau Tô Tỉnh ngựa không ngừng vó hướng phía Tàng Kinh Các tiến đến. Lần này, Tô Tỉnh tới tham gia đắm chìm thức mô phỏng là mang theo nhiệm vụ đến. Sở dĩ Tô Tỉnh thuê tiếp 24 giờ đắm chìm thức mô phỏng thời gian, cũng là bởi vì muốn học tập một môn truy tung loại thần thông. Hừ, kia tông lão cẩu hành tung lơ lửng không cố định, làm người cẩn thận, hóa thần kỳ tu sĩ nếu thật là làm con rùa đen rút đầu, sợ rằng thật không dễ tìm tới. Chấm ngoặc kép, mà ta lần này đột phá thần lực cảnh về sau, liền muốn bắt đầu cân nhắc xử lý tông lão cẩu sự tình. Dù sao con hàng này trên thân nhưng vẫn là cất giấu không ít bí mật a. Không sai, trước đó mấy lần Tô Tỉnh phối hợp Lạc Sơ Ảnh muốn mai phục tông lão cẩu, nhưng tổng bị con hàng này tránh đi. Mặc dù Tô Tỉnh không biết gia hỏa này là thế nào làm được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Tỉnh vẫn như cũ có tìm tới hắn biện pháp. Thần thông pháp thuật kỳ diệu vô tận, trong đó nhất định có thể truy tung người thuật pháp. Chỉ cần Tô Tỉnh học được loại này thuật pháp, liền tuyệt đối có thể đem tông lão cẩu tìm tới. Đến lúc đó Lạc Sơ Ảnh cái này truyền kỳ cường giả tọa chấn, lại thêm đại hạ quốc một đám võ hoàng, không tin cái này lão cẩu bất tử. Tô Tỉnh thế nhưng là trông mà thèm trên người của hắn các bảo bối rất lâu rồi. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới trong Tàng Kinh Các, bắt đầu ở tầng thứ 3 công pháp thần thông khu tìm kiếm. Lấy Tô Tỉnh trước mắt thân truyền đệ tử thân phận, đã đủ để đi tới Tàng Kinh Các tầng thứ 3. Truy tung loại thuật pháp, đến cùng ở chỗ nào? Có, Tô Tỉnh rất mau tới đến một hàng thần thông ngọc giản trước đó. Bắt đầu tìm kiếm tự mình mong muốn pháp thuật. Tàng kinh các tầng thứ ba bên trong đều là địa giai công pháp. Uy lực lớn lao, nhưng số lượng so với một hai tầng ít hơn rất nhiều. Bởi vậy Tô Tỉnh rất nhẹ nhàng liền tìm được mình muốn công pháp. Ngàn dặm huyết hồn thuật, thần thức lạc ấn, chấm ngoặc kép, có, vạn dặm truy tung thuật. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, rất mau tìm đến mình muốn pháp thuật. Địa giai công pháp, vạn dặm truy tung thuật. Chỉ cần thần thức mạnh hơn đối phương, liền có thể tại đối phương thần hồn trung thần không biết quỷ không hay lưu lại ấn ký. Về sau liền có thể cảm thấy được đối phương hành tung. Cảm giác khoảng cách xem thần thức cường độ mà định ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong mắt vui mừng. Lập tức liền bắt đầu thử nghiệm công pháp học tập. Một canh giờ, năm canh giờ, mười canh giờ. Tô Tỉnh không biết mệt mỏi nếm thử ký ức bên dưới môn thần thông này công pháp. Nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mắt thấy mô phỏng thời gian sắp kết thúc. Tô Tỉnh còn không có học được. Chỉ có thể thở dài một tiếng nói. Xem ra chỉ có thể ngày sau lại đến tiếp lấy học. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại Tô Tỉnh chuẩn bị làm trường kỳ chiến đấu thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một vị lão ẩu thanh âm. Ha ha, ngươi là nội môn đệ tử La Tiểu Xuyên a. Cớ gì than thở, ta xem ngươi ở đây đã nhìn thật lâu công pháp. Làm sao, lâm vào bình cảnh, chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy ngẩng đầu. Nhìn thấy một vị người mặc áo bào xám, khuôn mặt già nua lão ẩu. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, lão ẩu này chính là trước đó trông coi tàng kinh các người. Bình thường tới nói, loại này lâu dài trông coi tàng kinh các. Đều là đại lão a. Thế là Tô Tỉnh than thở nói. Vị tiền bối này, ta xác thực muốn học tập một môn truy tung mục tiêu pháp thuật. Nhưng pháp này quá khó khăn. Ta trong thời gian ngắn học không được. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh làm bộ lắc đầu. Lặng lẽ nhìn lão ẩu liếc mắt. Lão ẩu nhìn lướt qua Tô Tỉnh trong tay ngọc giàn. Nói, ngươi học đây là vạn dặm truy tung thuật. Ha ha, công pháp này có chút cũ rích. Có thể học cũng không học. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy có chút im lặng nhìn xem lão bà này. Môn công pháp này mở đầu. Từng nói khai sáng công pháp này chính là một vị hợp thể kỳ cường giả tuyệt thế. Làm sao đến ngươi cái này trở nên không đáng giá một đồng. Lão bà cười cười. Nói với Tô Tỉnh, thế nào, ngươi không tin. Công pháp này chính là ta lúc tuổi còn trẻ sáng tạo. Bây giờ mấy ngàn năm đi qua, quả thật có chút không quá thực dụng. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Khá lắm, khai sáng công pháp đại lão tiền bối vậy mà tại trước mắt. Thế là Tô Tỉnh liền vội vàng hỏi. Tiền bối kia, ý của ngươi là, còn có tốt hơn truy tung thuật pháp. Lão bà nghe vậy gật đầu nói. Đích xác, ta về sau lại đem cái này vạn dặm truy tung thuật cải tiến một phen. Uy lực của nó tiếp cận thiên giai pháp thuật, cho dù là cùng ngươi thần hồn cường độ không sai biệt lắm người, vậy không phát hiện được dị thường, mà lại truy tung khoảng cách càng xa, ngươi có thể nguyện học. Tô Tỉnh nghe vậy liền vội vàng gật đầu nói, đệ tử nguyện học. Lão ẩu cười cười, nói, thiên hạ nhưng không có miễn phí cơm ăn, ngươi học ta đây môn độc nhất vô nhị bí thuật, sẽ phải giúp ta làm một chuyện. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh liền vội vàng gật đầu nói. Đệ tử nguyện ý xử lý. Lão ẩu nghe vậy ngây ngẩn cả người. Nàng còn chưa nói là chuyện gì. Tô Tỉnh đáp ứng. Nhưng Tô Tỉnh nhưng trong lòng mừng thầm. Thôi đi, dù sao lần sau mô phỏng lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Chuyện này tương đương không dùng xử lý. Chơi xuông một cái mạnh hơn bí thuật. Máu kiếm lời a. Lão ẩu nghĩ nghĩ. Nói. Cũng tốt, chuyện này ngươi sang năm lúc này một lần nữa tàng kinh các. Ta đến lúc đó nói cho ngươi. Còn cái này thuật pháp, trước truyền cho ngươi cũng chưa hẳn không thể. Dứt lời, lão ẩu một đầu ngón tay điểm tại Tô Tỉnh mi tâm. Chợt, Tô Tỉnh chỉ cảm thấy trong đầu của mình nhiều hơn một cỗ ký ức. Chính là liên quan tới vạn dặm truy tung thuật phương pháp tu luyện. Mà lại so Tô Tỉnh trước đó nhìn còn muốn càng tốt hơn. càng huyền diệu hơn. Đa tạ tiền bối. ... Rất nhanh, Tô Tỉnh đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc, trở lại thế giới hiện thực. Bởi vì là trí nhớ duyên cớ, Tô Tỉnh thành công biết rồi vạn dặm truy tung bí thuật phương pháp tu luyện. Đồng thời máy mô phỏng bên trong Tô Tỉnh nên vậy học xong này bí thuật. Quá tốt rồi, có bí thuật này, về sau liền có thể biết rõ tông lão cẩu hành tung. Tô Tỉnh cười nhìn về phía mô phỏng bảng. Từ La Thiên Đại hội phó bản bên trong sau khi ra ngoài, người nắm giữ địa giai thượng phẩm bí thuật, vạn dặm truy tung thuật. Ngươi trở lại Linh Điền Phúc Địa, chuẩn bị học tập pháp này. Nhưng mà ngươi thần thức cường độ không đủ, học có chút khó khăn, rơi vào đường cùng, ngươi chỉ có thể đi đầu nắm giữ trụ cột nhất bộ phận. Đợi ngay sau thần thức tăng lên về sau lại thêm lấy tu luyện. Rất nhanh, thời gian mấy tháng đi qua, ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm được ngươi. Sau một đêm, ngươi gia nhập Giáng Lâm Giáo. Ngươi trực tiếp làm bại lộ thực lực bản thân cùng luyện đan thiên phú, lấy tranh thủ đến Giáng Lâm Giáo coi trọng. Về sau, ngươi lựa chọn gia nhập Lạc Sơ Ảnh vị trí phái hệ, thành công lấy được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm. Tiếp xuống thời gian mấy tháng, ngươi thông qua Lạc Sơ Ảnh thu được số lớn linh dược, đồng thời bắt đầu luyện chế ngưng thần đan. Năm thứ hai, ngươi trở thành Giáng Lâm Giáo trưởng lão, đồng thời phối hợp Lạc Sơ Ảnh cơ hồ rời trống toàn bộ Giáng Lâm Giáo linh dược. Bởi vì ngươi phục dụng ngưng thần đan nguyên nhân, thần thức tăng vọt, ngắn ngủi thời gian một năm, ngươi thần thức liền từ 50 trượng tăng trưởng đến 300 trượng. Năm thứ ba, ngươi thần thức tăng vọt đến 500 trượng, đồng thời đã góp nhặt không ít dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Ngươi cho rằng thời cơ đã thành thục, tiếp lấy đợi tại Giáng Lâm Giáo có ích nơi không lớn. Ngươi nghĩ gia nhập Đại Hạ Quốc, càng nhanh thu hoạch đến yêu thú máu thịt tinh hoa. Thế là ngươi sớm trên người tông lão cẩu gieo xuống thần thức ấn ký. Nương tựa theo cái này đạo ấn ký, ngươi có thể nhẹ nhõm cảm ứng được tông lão cẩu vị trí. Về sau, ngươi âm thầm liên lạc Đại Hạ Quốc cao tầng, lại kêu lên Lạc Sơ Ảnh cùng nhau phán ra Giáng Lâm Giáo. Quả nhiên, các ngươi gặp phải Giáng Lâm Giáo truy sát, nhưng bởi vì Đại Hạ cường giả trợ giúp, các ngươi thành công đem chém giết. Tông lão cẩu quả nhiên lại chưa từng xuất hiện. Ngươi kích phát bí thuật muốn cảm ứng tông lão cẩu vị trí. Có thể ngươi thần thức cường độ không đủ, cách hắn quá xa, vẫn như cũ vô pháp cảm ứng. Rơi vào đường cùng, ngươi và Lạc Sơ Ảnh chỉ có thể tiến về kinh đô. Ngươi đem chính mình sớm luyện chế 10 vạn mai đan dược lấy ra, tặng cho Đại Hạ quân đội. Đại Hạ Quốc trong vòng một năm nhiều hơn 2 vạn tên tông sư cấp cường giả. Năm thứ tư, ngươi tiếp tục luyện chế đan dược, mỗi cách một đoạn thời gian đem đan dược giao cho Đại Hạ quân đội. Đại Hạ Quốc bắt đầu liên tục không ngừng xuất hiện tông sư cấp cùng thiên vương cấp cường giả. Cùng năm, thông qua Đại Hạ quân đội, ngươi thành công thu được 50 cây di yêu hoàng máu thịt tinh hoa. Ngươi bắt đầu mỗi ngày sử dụng máu thịt tinh hoa, tăng lên sức mạnh thân thể cùng cường độ. Bởi vì thiên phú thể chất tăng lên, thân thể ngươi cường độ tăng lên một lần nữa trở nên cấp tốc. Ngươi có thể cảm giác được mình bây giờ thân thể càng thêm có tiềm lực. Ngươi mỗi ngày đều có thể phục dụng yêu hoàng máu thịt tinh hoa, khí lực mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Thật có lỗi, càng chậm, chờ chút còn có một tấm. Hết chương.